Lôi Cương mặc dù đã giết hết toàn bộ ba người bọn Vẫn Phác nhưng vẫn gặp phải phiền phức nhất định. Đó chính là khi truy sát Vũ Xích. Lão cảm nhận được khí tức của Lôi Cương nên đợi đến khi Lôi Cương đuổi đến gần định công kích lão thì lão liền tự bảo Cương Anh. Cương Thánh Thiên Giai tự bảo Cương Anh. Uy lực thế nào chẳng cần nghĩ cũng biết. Lôi Cương mặc dù cường đại nhưng cũng phải mất một thời gian mới hồi phục lại được như trước. Lần này đấu với bốn người hòa huyền khiến Lôi Cương thu hoạch cực kỳ phong phú. Chưa cần nói đến giới chỉ chữ vật của bốn người bọn họ, chỉ riêng việc cắn nuốt được Cương Anh của hòa huyền, Vẫn Phác và Diêm Chính ba người cũng đủ để Lôi Cương thấy thỏa mãn rồi. Nhìn thành diễn long, Lôi Cương nhẹ thở dài, trong lòng sắp xếp lại dự định của chính hắn. Trong thành diễn long không hề có khí tức của bọn Ngu Đao, Tiểu Phần, có lẽ bọn họ đã bỏ đi rồi. Trước đây ở trong khí tháp, Luyện Hư nói bọn Tiểu Phần đang ở đây, cho nên Lôi Cương mới đi Đại Lục Long Luyện. Bây giờ không cảm nhận được khí tức của bọn họ, Lôi Cương cũng không cưỡng cầu, mà bắt đầu sắp xếp lại chuyện sau này. Mặc dù chưa đi vào trong kiểm tra nhưng Lôi Cương tự tin, bất cứ khí tức của sinh linh nào trong thành diễn long đều không thoát khỏi được thần thức của hắn. Hỏa hành phân thân đang tự mình tu luyện trong khí tháp, không cần lo lắng vấn đề an nguy. Hơn nữa, có Kiến Lửa và Luyện Hử ở đó cũng không cần phải lo lắng nhiều. Bây giờ có lẽ nên tiếp tục luyện chế phân thân khác rồi. Theo như ký tải trong ngũ hành thể tu, thì sau khi luyện chế ra ngũ hành phân thân thì mới được xem như đã đạt đến tầng thứ 5. Lúc trước sư tôn Thái Huyền mới chỉ luyện chế ra được 3 cổ phân thân. Hơn nữa bản tôn thì bị cường giả thần bí nọ luyện hóa. E rằng phân thân cũng không thoát nổi kết cục đó. Bây giờ ta đã lĩnh ngộ được hỏa, thổ, mộc, lôi tứ hành. Phân thân hỏa hành đã luyện chế xong. Còn có đại địa chi nguyên trong nội thê. Chắc cũng có thể thử luyện chế phân thân thổ hành. Về phần mộc hành thì ta phải đi mộc thần giới một chuyến. Đoạt lấy hỗn mộc chi nguyên để luyện chế phân thân mộc hành. Sau đó lại đi lĩnh ngộ kim, thủy lưỡng hành. Luyện chế phân thân kim, thủy hành. Về phần lôi hành thì không biết có thể luyện chế được không. Trên ngũ hành thể tu chỉ có ngũ hành không hề bao gồm lôi hành trong đó. Nghĩ đến đây, Lôi Cương không khỏi thầm thở dài một tiếng. Mặc dù hắn đã lên kế hoạch hết cho những ngày sau này, mặc dù chỉ là mấy câu ngắn ngủi nhưng khó khăn gian khổ trong đó thì chẳng khác gì tìm đường lên trời. Chưa nói đến chuyện luyện chế thổ, một phân thân có thành công được hay không, chỉ riêng việc lĩnh ngộ kim, thủy lưỡng hành đã như ngọn núi cả đè chặt lên người Lôi Cương rồi. Bây giờ Lôi Cương đã lĩnh ngộ được tứ hành, muốn tiếp tục lĩnh ngộ những hành khác thật sự là quá khó quá khó. Trong ánh mắt Lôi Cương lóe lên một tia kiên định. Sau khi thở ra một hơi chọc khí thì Lôi Cương cũng định rời đi. Nhưng đúng lúc đó thì có một câu nghị luận rơi vào tai hắn. Nghe nói tử tôn cuối cùng của Diễn Gia là Diễn Phần đã đến Dung Luyện Tông rồi. Nói là đi tìm gia chủ Diễn Gia Diễn Chiến. Ai đi, Diễn Gia một thời giờ lại trầm lạc đến bước này. Thật đúng là trời già trêu ngươi mà. Ai đi, hy vọng bọn họ có thể bình an quay về. Nơi đây thuộc về Diễn Gia họ. Cũng hy vọng có một ngày Diễn Gia có thể trùng hiện lại huy hoàng ngày xưa. Mục quang Lôi Cương lóe lên, Dung Hỏa Tông. Tiếng nghị luận từ trong thành diễn long truyền ra. Các Lôi Cương khoảng 100 mét về phía trước là hai tán tu đang đi từ khách điếm duy nhất trong thành diễn long ra. Hai người đang bàn tán không hề ngờ được rằng lời nói của bọn họ do có một số sự xảo hợp mà đã trở thành sự thật. Đợi đến lúc bọn họ đi đến cửa thành thì một tu luyện giả cước bộ đột nhiên khựng lại, quét mắt nhìn về phía trước, trong ánh mắt đầy vẻ kinh nghi. Sao thế Lý Văn Minh? Tu luyện giả còn lại nghi hoặc hỏi. Sao ta vừa thấy một người đứng ở kia cơ mà? Tu luyện giả nọ chăm chú nhìn nhưng phát hiện chẳng có ai cả, trên mặt đất lá vàng bay bay. Sau đó hắn nói, đừng nói là ngươi gặp ma rồi chứ. Lôi Cương nghe xong lời bàn tán của hai người kia thì tạm gác kế hoạch sẵn có lại một bên. Đã nghe được tin tức của bọn Diễn Phần thì Lôi Cương sao có thể làm như không hay biết gì được. Thế nên liền cấp tốc bay về phía hỏa vực. Lôi Cương không hề biết rằng, sâu vạn trượng dưới một linh mạch ở tiên đạo giới, có một lão giả tóc bạc toàn thân phát ra hồng vụ huyết tinh nồng nặc đang ẩn thân. Hồng vụ này soi sáng cả động huyệt. Lão giả lúc này ánh mắt ngập tràn vẻ oán hận vô tận, nhìn về phía trước động huyệt, dường như ở đó có thù nhân bất cộng đới thiên của lão vậy. Chỉ nghe thấy lão lẩm bẩm: "Cương ma, ngươi diệt nhất mạch của Hòa Huyền Tông ra, lão phu đời này không giết ngươi thề không làm người. Đợi tu vi của ta đột phá được cương thánh lên cương thần rồi thì lão phu sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Cho ngươi biết thế nào là hình phạt thảm khốc nhất trong thiên hạ." Nếu Lôi Cương ở đó lúc này hắn nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Diện mục lão gà này có đến 8 phần giống với Hòa Hy Ền đã bị hắn một kích giết chết. Người này chính là bản tôn của Hòa Huyền. Chuyện Hòa Huyền có bản tôn cực kỳ bí mật, e rằng chỉ có trời biết, đất biết và chính bản thân Hòa Huyền biết mà thôi. Ngay đến cả ba người bọn Vẫn Phác cũng không hề hay biết gì cả. Trước đây Hòa Huyền ở trong trí bảo ngoài lệnh bài quỷ dị ra còn lấy được một cuốn hắc thư cổ. Trong cuốn hắc thư đó có ghi tải lại cách luyện chế phân thân. Có điều luyện chế phân thân này không giống với ngũ hành thể tu. Nó yêu cầu thu thập thiên tài địa bảo cùng với 10 vạn tinh huyết của cương đế, đạo đế kỳ luyện chế mà thành. Hòa Huyền sau khi đạt đến cương thánh, để luyện chế phân thân mà đã đi hết ngũ hành giới, thu thập không ít thiếu niên. Tốc độ của Lôi Cương nhanh đến cực điểm, không ít tu luyện giả đang phi hành chỉ thấy một đạo trường hồng quét qua. Nhìn kỹ lại thì phát hiện đạo trường hồng đó đã chẳng còn thấy tung tích đâu nữa cả rồi. 10 ngày sau ở Bắc Bộ Hòa Vực, trong một tiểu thành tên gọi là Dung Thành. Dung Thành này mặc dù không lớn nhưng cực kỳ phồn hoa. Nguyên nhân là vì nó là toàn thành gần với Dung Hỏa Tông nhất. Lôi Cương đi lại trong Dung Thành, nhìn người qua kẻ lại. Sắc mặt hắn vô cùng bình đạm, quét mắt nhìn tứ phía, không khác gì một tu luyện giả bình thường cả. Lôi Cương một đường đi thẳng đến trung tâm Dung Thành. Tiêu ký độc đáo của Vạn Tượng Các ở trung tâm Dung Thành phất phơ trong không trung. Mấy ngày trước Lôi Cương phát hiện một viên tinh thạch trong giới chỉ phát ra ba động. Tinh thạch này là vật mà Chỉ San trao cho Lôi Cương. Lúc đó Chỉ San có dặn dò, nếu tinh thạch ba động thì Lôi Cương hãy đến Vạn Tượng Các trong tòa thành gần nhất. Lôi Cương nhìn ba chữ Vạn Tượng Các, đối với sự to lớn của Vạn Tượng Các thêm một lần nữa càng có cảm nhận sâu sắc, phân bố khắp nơi trong dung luyện giới. Bước vào Vạn Tượng Các, Lôi Cương quét qua một lượt đại sảnh giao dịch. Sau cùng ánh mắt dừng lại trên người một lão giả đang đứng ở quầy tính tiền, hắng giọng một tiếng rồi bước về phía đó. Lão giả cảm nhận được Lôi Cương, bất giác ngẩng đầu, đánh giá một lượt rồi không đợi Lôi Cương nói gì đã lên tiếng trước, cho hỏi: "Là Lôi Cương đạo hữu phải không?" Lôi Cương ngẩn ra, suy nghĩ một lát, dường như đoán ra điều gì liền gật gật đầu. Sắc mặt lão giả đột nhiên trở nên cung kính, bước ra khỏi quầy, nói: "Lôi Cương đạo hữu, lão phu là Vạn Minh Tử, chính là trưởng quầy của Vạn Tượng Các ở Dung Thành, mời đạo hữu đi theo lão phu, có vật cần giao cho ngươi." Lôi Cương theo sau lão hữu, đi vào trong một tiểu môn, điều này khiến không ít tu luyện giả xôn xao suy đoán thân phận của Lôi Cương, là người có thể khiến Vạn Minh Tử đích thân dẫn đi, thân phận nhất định bất phàm. Sau khi bước vào trong tiểu môn, Vạn Minh Tử dẫn Lôi Cương đi vòng vòng, rẽ trái quẹo phải, đến nửa khắc sau thì lại tiến nhập vào trong một đại môn. Bên trong có khoảng 10 căn phòng, mỗi căn phòng đều có đại hán hắc y tu vi cao thâm thủ hộ. Thấy hai người bước vào, mấy đại hán trước mặt ánh mắt trở nên lăng lệ, sau khi nhìn thấy Vạn Minh Tử mới thu liễm lại, có điều mục quang cũng dừng lại một chút trên người Lôi Cương. Ánh mắt Lôi Cương lóe lên, thoáng liếc mắt nhìn mấy đại hán này, trong lòng hơi kinh ngạc, tu vi của những đại hán này đều đã đạt đến mức đạo tiên, cương tiên. Lôi Cương đoán những đại hán hắc y này e rằng không hề chịu sự khống chế của Vạn Minh Tử. Có điều, tất cả những điều này chẳng có liên quan gì đến Lôi Cương cả. Vạn Minh Tử mắt nhìn phía trước sau đó quay đầu cung kính nói: "Đạo hữu, xin đợi ở đây một lát, đây là nơi cơ mật của Vạn Tượng Các ta, đạo hữu." Vạn Tượng Các hắng giọng vài tiếng, sắc mặt hơi cứng lại. Lôi Cương gật gật đầu, nói: "Không sao." Vạn Minh Tử thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, thanh niên này là người mà đại tiểu thư đích thân giao phó, không thể tùy tiện được, nếu không thì... Vạn Minh Tử đi vào một căn phòng, mất hết một thời thần mới quay trở ra. Sau đó đưa cho Lôi Cương một chiếc giới chỉ chữ vật cũ kỹ, nói, giới chỉ này là vật của Chỉ San tiểu thư, bên trên có ấn ký của nàng, chỉ cần cho thần thức thâm nhập là sẽ phá vỡ được, đạo hữu thử xem có thể phá vỡ được không. Thần thức của Lôi Cương thâm nhập vào bên trong, sau đó đôi mắt thoáng nheo lại rồi liền khôi phục vẻ điềm tĩnh. Mục quang Lôi Cương điềm đạm nhìn Vạn Minh Tử nói, đa tạ đạo hữu. Sau đó Vạn Minh Tử và Lôi Cương rời khỏi đó. Trên đường, mặc dù sắc mặt Lôi Cương vẫn bình đạm nhưng trong lòng thì đang cực kỳ sung sướng. Bên trong giới chỉ chữ vật này có chứa 10 cuốn thiết quyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, sát tổ Lôi Cương vốn đã có tổng cộng 23 cuốn thiết quyển, cộng thêm với 10 cuốn này nữa là 33, trong đó có đến 15 cuốn là do Chỉ San tìm cho được. Đối với khai thiên thức thứ 37, sau khi Lôi Cương đột phá thì vẫn chưa thử. Lôi Cương tự tin dựa vào sự cường đại của bản thân sẽ phát huy ra được. Sau khi ra khỏi Vạn Tượng Các, Lôi Cương rảo bước trong dung thành, thần thức thì đang kiểm tra 10 cuốn thiết quyển. Lôi Cương muốn xem 10 cuốn này rốt cục có bao nhiêu thức. Nếu nó tương liên với thức thứ 37 thì không còn gì hay hơn được nữa. Chỉ thoáng kiểm tra qua một lượt, thần thức Lôi Cương đã lui ra khỏi giới chỉ chữ vật. Mắt nhìn xung quanh, thân hình Lôi Cương đột nhiên biến mất tại chỗ. Một thời thần sau, tại một quần thể sơn mạch liên miên bất tuyệt cao ngất ngưỡng cách dung thành ngàn dặm về phía bắc. Nếu là người có nhãn giới thì chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được nơi này có long mạch, là nơi tu luyện cực kỳ tuyệt vời. Còn Dung Luyện Tông thì chính là tọa lại bên trong sơn mạch này. Có điều, nếu lúc này ngước mắt nhìn lên thì ngoại trừ sơn mạch ra không hề nhìn thấy bất cứ kiến trúc nào khác. Chỉ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của dã thú cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió. Hôm nay có một thân ảnh màu trắng đột nhiên hiện lên trên một đỉnh núi trong sơn mạch. Mái tóc dài không có gió mà vẫn phất phơ, diện mục đạm nhiên, song mục sáng ngời nhìn về phía trước. Người này chính là Lôi Cương. Hắn nhìn sơn mạch vô tận phía trước, trong mắt tràn đầy dị sắc. Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, mãnh nhiên ngưng thành quyền đấm một quyền về phía trước. Chỉ thấy một vòng lốc xoáy bạo phát ra từ trong quyền đầu của Lôi Cương, hình thành một đạo bạo phong trong không khí kích thẳng về phía trước. Một quyền này không phải là đánh bừa mà là kích vào khoảng không trước mặt, kích khởi lên một đạo chấn hưởng. Sau đó, giữa thiên địa phát ra tiếng uỳnh oàng, một màn ánh sáng cực đại dần dần hiền lên. Màn ánh sáng này ba động kịch liệt, chấn hưởng giữa thiên địa chính là từ trong màn ánh sáng này phát ra. Ánh mắt Lôi Cương chú mục nhìn màn ánh sáng phía trước, mở miệng quát lớn, Diêm lại đâu? Âm thanh như tiếng sét đánh chấn động thiên không, truyền đi trong sơn mạch liên miên bất tuyệt còn vọng lại hồi lâu không dứt, phủ chụp lên màn ánh sáng phía trước. Diêm lại đâu? Diêm lại ở? Tiếng vọng truyền khắp trong sơn mạch nghe cứ như có cả ngàn vạn người cùng lúc hét lên một câu vậy, khiến cho đám linh thú sinh sống trong sơn mạch run rẩy nằm phủ phục xuống. Cuồng đồ to gan, tên của tông chủ Dung Hỏa Tông ta há là điều ngươi có thể trực tiếp gọi sao? Từ trong màn ánh sáng truyền ra một tiếng quát bạo nộ, một trung niên nam tử đạp trên một thanh kiếm to đỏ lửa bay ra khỏi màn ánh sáng, chán hắn rô ra, song mục tinh quang, tràn ngập vẻ phẫn nộ. Cương tiên địa giai, Lôi Cương vừa liếc mắt đã nhìn ra tu vi của nam tử trung niên này. Lôi Cương lần này chẳng qua là đến tìm đám người diễn phần thôi chứ không hề muốn gây với Dung Hỏa Tông. Lúc nãy hét lớn chẳng qua là Lôi Cương không muốn tự mình động thủ phá vỡ màn ánh sáng mà thôi. Lôi Cương chú mục nhìn nam tử trung niên nói, kêu Diêm lại ra đây đi. Song mục nam tử trung niên này nhìn chằm chằm Lôi Cương, lúc nãy vừa bay ra, nhìn thấy hình dạng của Lôi Cương, hắn cảm thấy Lôi Cương cực kỳ quen mặt. Nhưng nhất thời không nhớ ra được Lôi Cương là ai cả. Nghe Lôi Cương nói câu đó, nam tử trung niên sắc mặt hơi ngẩn ra nhưng hắn đối với Diêm lại cực kỳ tôn kính. Tai nghe thấy lại có người dám gọi thẳng tên cúng cơm của Diêm lại thì lắp bắp nói, hay lắm, dám ở Dung Hỏa Tông ta. Nam tử trung niên này còn chưa nói xong thì đột nhiên thân hình run lên, thoáng chốc hắn bỗng nhớ ra thân phận của Lôi Cương, vẻ phẫn nộ trong mắt trước mắt biến thành kinh hãi cùng cực, cứ như người thường gặp quỷ vậy, lùi lại mấy bước, sắc mặt tái mét. Sát tổ cương ma, nam tử trung niên kinh hô, lùi về bên cạnh màn ánh sáng, song mục cực kỳ cố kỵ nhìn Lôi Cương. Thời gian trước Lôi Cương một tay hủy diệt Hỏa Huyền Tông có thể nói là chuyện mà dung luyện giới không ai không biết, không ai không hay. Còn hình dạng của Lôi Cương thì đã lưu truyền trong tay đại bộ phận tán tu. Dung Hỏa Tông mặc dù bế tông ngàn năm, nhưng đối với đại sự phát sinh ở ngoại giới thì không thể không biết. Lúc này nhận ra Lôi Cương chính là cương ma, làm sao không khiến hắn kinh hãi cho được. Một tay hủy diệt Hỏa Huyền Tông, điều này cần tu vi cỡ nào cơ chứ? Chẳng trách hắn dám trực tiếp gọi tên của tông chủ Dung Hỏa Tông, đó là bởi vì hắn có cái tư cách đó. Trong lòng nam tử trung niên lúc này là một khối băng lạnh ngắt, lại càng thầm hận bản thân sao lại tỉnh lại vào cái lúc này làm gì cơ chứ. Lần này Dung Hỏa Tông bế sơn ngàn năm, có 5 vị chấp pháp thủ hộ, mà trung niên nam tử này chính là một trong số đó. Trước khi Lôi Cương hét lớn, nam tử này vừa khéo tính lại từ trong tu luyện, sau đó thì xông ra khỏi màn ánh sáng. Diện mục nam tử trung niên cấp tốc biến hóa vài lượt rồi nhìn chằm chằm Lôi Cương, giọng nói run rẩy: "Sát tổ, là Đạm Minh Tử thô lỗ, tông chủ bây giờ đang bế quan." Đạm Minh Tử giọng nói run rẩy, mục quang đầy vẻ sợ hãi liếc nhìn Lôi Cương, phát hiện khuôn mặt đạm mạc của Lôi Cương, trong lòng hắn lại càng âm thầm kêu khổ: "Sát tổ, tàn sát chi tổ, ông tổ giết chóc." Lôi Cương giờ khóc giờ cười, không ngờ hắn một tay hủy diệt Hỏa Huyền Tông lại bị người khác đặt cho cái tên này. Nhìn Đạm Minh Tử một cái, Lôi Cương đạm mạc nói: "Tránh ra đi." Sau đó, Lôi Cương đạp về phía trước một bước, Đạm Minh Tử lùi lại vài bước, mục quang đầy vẻ sợ hãi nhưng vẫn cứng đầu ngăn Lôi Cương lại. Hắn nói: "Sát tổ tiền bối, Dung Hỏa Tông ta bế sơn ngàn năm, không cho phép bất cứ ai không phải là đệ tử Dung Hỏa Tông tiến nhập, xin tiền bối lượng thứ." Lôi Cương hơi ngẩn ra, nhìn Đạm Minh Tử toàn thân run lẩy bẩy, mục quang Lôi Cương lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng không có nghĩa là Lôi Cương sẽ từ bỏ. Tay phải phất mạnh một cái về phía Đạm Minh Tử, chân đạp vào trong màn ánh sáng. Sau khi đạp nhập vào trong, song mục Lôi Cương quét ngang phía trước, thân mình hơi chân động, ánh mắt nhìn một lượt Dung Hỏa Tông. Lôi Cương hít vào một hơi lạnh, Dung Hỏa Tông không thể hẹn là môn phái của Hỏa Đế, khí thế cỡ này, thủ bút cỡ này quả là kinh nhân, căn bản không phải là thứ mà Hỏa Huyền Tông có thể so bì được. Cả Dung Hỏa Tông cứ như một tòa thành lớn, còn tường thành của tòa thành này thì toàn bộ đều là do tiên thạch chuyển thành, hơn nữa còn có một tòa kiến trúc bằng tinh bảo trong suốt tọa lạc bên trong. Lôi Cương không hề biết rằng tông tích của Dung Hỏa Tông đã bị Hỏa Huyền theo dõi vô số năm, nhưng lại luôn đau đầu là không thể kích hạ được Dung Hỏa Tông, mới đành phải buông tay. Hỏa Huyền vốn cũng muốn đem Hỏa Huyền Tông kiến tạo ở đây nhưng lại khổ nỗi linh thạch quá ít. Không phải là Hỏa Huyền không thể thu thập được mà là vì linh thạch của toàn bộ dung luyện giới đều rất ít. Lúc đầu Hỏa Đế xây dựng Dung Hỏa Tông đều là nhờ thu thập mấy giới mới có được khoản này. Linh khí nồng đậm dưới màn ánh sáng hình thành một đám mây trắng, khí thế cực kỳ hùng dũng. Nhìn bên dưới có không ít đệ tử Dung Hỏa Tông đang ngồi tu luyện lộ thiên, Lôi Cương thầm thở dài. Linh khí nồng đậm cỡ này, ngày sau Dung Hỏa Tông nhất định sẽ lại quật khởi. Cho dù là không thể đạt đến được trình bộ như Hỏa Đế lúc trước thì cũng không khác bao nhiêu. Lôi Cương nhanh chóng mở rộng phạm vi, quét hết toàn bộ Dung Hỏa giới, tìm kiếm đám người diễn phần, nhưng sau khi bao phủ nơi này, Lôi Cương không hề cảm nhận được khí tức của bọn diễn phần, mà lại tình cờ phát hiện ra một cố nhân, người này chính là Hỏa Chập. Hỏa Chập vốn chỉ là kiếp cương thiên gian, chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đến ngàn năm đã đạt đến cương thánh hoàng giai rồi. Nhớ lại lúc trước Hỏa Chập bị khốn ở kiếp cương thiên giai hơn 100 năm gần như khiến hắn tuyệt vọng cùng cực. Thế mà bây giờ đã trở thành một cường giả, bên trong mặc dù không thể thiếu sự tương trợ của Dung Hỏa Tông nhưng tư chất cửa hắn cũng là nguyên nhân cực lớn. Hơn nữa Hỏa Anh của Hỏa Chập lúc trước cũng quét lên một trận cuồng phong trong dung luyện giới. Tương truyền, Hỏa Đế trước đây cũng là Hỏa Anh chi thể, không biết Hỏa Chập có thể đạt đến được trình độ như Hỏa Đế. Tất cả đều phải xem tạo hóa của Hỏa Chập rồi. Không tìm thấy diễn phần, Lôi Cương hơi thất vọng, nhìn vẻ mặt đấu tranh của Đạm Minh Tử, Lôi Cương nói, mấy năm nay có ai tên diễn phần đến Dung Hỏa Tông không? Lúc này Đạm Minh Tử vẫn còn đang trong lúc tranh đấu, một mặt thì sợ hãi Lôi Cương, một mặt khác lại là vì Lôi Cương cường hành tiến nhập Dung Hỏa Tông, mà hắn lại không ngăn cản thì là thất trách. Trong lúc Đạm Minh Tử còn đang tranh đấu xem có nên động thủ hay không thì nghe Lôi Cương hỏi, Đạm Minh Tử toàn thân chấn động, giật mình bừng tỉnh, trong lòng phát lạnh, nếu thật sự động thủ, chỉ sợ rằng người chết chỉ có thể là hắn mà thôi. Hắn quá cường đại, không phải là Đạm Minh Tử không ngăn lại mà là Đạm Minh Tử không có tư cách đó. Sau đó, Đạm Minh Tử chần chừ một lát rồi nói, tiền bối quen với diễn phần. Bọn họ có đến để tìm ra hắn là diễn chiến nhưng 200 năm trước bọn họ cũng đi rồi. Lôi Cương hơi ngẩn ra, nhìn Đạm Minh Tử. Lát sau Lôi Cương gật gật đầu nói, diễn chiến có còn ở trong Dung Hỏa Tông không? Đạm Minh Tử hít sâu vào một hơi nói, diễn tiền bối hơn ngàn năm trước có đến nhưng sau đó cũng đi rồi. Lôi Cương gật gật đầu, thần thức lại một lần nữa quét vào trong Dung Hỏa Tông, rồi bước ra khỏi màn ánh sáng. Đạm Minh Tử nhìn Lôi Cương bỏ đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm, đứng bên cạnh Lôi Cương. Khí tức mà Lôi Cương phát ra như ngọn cự sơn đè trên thân hắn. Mặc dù khí tức của Lôi Cương đã thu liễm lại như một phàm nhân, nhưng cái danh sát tổ kia vẫn khiến cho Đạm Minh Tử kinh hãi. Sau khi rời khỏi Dung Hỏa Tông, Lôi Cương phi hành một cách vô mục đích. Trong lòng thì nghĩ, lĩnh ngộ chiêu thức khai thiên trước hay là tu luyện phân thân trước nhỉ? Suy nghĩ một hồi, Lôi Cương định sẽ tu luyện phân thân trước, rồi mới tìm nơi diễn luyện khai thiên. Có điều luyện chế phân thân không dễ chút nào. Hơn nữa, bên trong ngũ hành thể tu có miêu tả, quá trình luyện chế phân thân thứ hai phức tạp hơn phân thân thứ nhất mấy lần. Ngoài ra còn yêu cầu vô số thiên tài địa bảo mới có thể tăng thêm được mấy phần cơ hội. Lần trước luyện chế hỏa hành phân thân có thể thành công ngoài nguyên nhân là có hỏa hoàng gia thì Lôi Cương vận khí cực tốt nữa, mới hữu kinh vô hiểm mà luyện chế thành công. Dù sao thì trong nội thể hắn cũng có đại địa chi nguyên thế nên Lôi Cương định luyện chế thổ hành phân thân trước. Trong ngũ hành thể tu có miêu tả, luyện chế phân thân thổ hành không chỉ yêu cầu linh hí thổ mà còn yêu cầu thổ hành cường đại cùng với mấy loại tài liệu mà Lôi Cương chưa nghe bao giờ. Suy nghĩ một hồi, mục quang Lôi Cương lóe lên, xem ra hắn cần phải quay về Cửu U giới một chuyến. Không biết đệ tử thứ hai của hắn Quân Thắng ở Cửu U giới đã tạo ra được tiếng tăm gì rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, Ma Cương môn Cửu U giới. Sau trận đánh của Minh Đế và Thiết Kiếm Vương lúc trước, gần như không gian Cửu U giới đã vỡ nát. Nhưng sau đó một sức mạnh kỳ diệu đã phủ chụp lên toàn bộ Cửu U giới, khiến Cửu U giới đang đối diện với tình cảnh bị hủy diệt liền hồi phục nguyên trạng. Mặc dù vậy nhưng Cương Thần Thiết Kiếm Vương cùng với sức mạnh hủy diệt trong nội thể Minh Đế đã khiến sinh linh của Cửu U giới tử thương vô số, trong đó cũng có cường giả trọng thương, chịu ảnh hưởng đa phần đều là tồn tại đỉnh cấp của Cửu U giới. Tất cả cường giả Cương Thánh, Đạo Thánh đều chịu ảnh hưởng của cỗ lực lượng này mà thủ thương không nhẹ, khổ nhất chính là U Minh, U Hoàn, Địa Trước, Địa Hỏa bốn người. Khi đó lúc Minh Đế và Thiết Khiến Vương tiến hành công kích thì bọn họ ở gần nhất nên chịu ảnh hưởng lớn nhất không ai khác hơn chính là bốn người bọn họ. Còn hai người Cửu Xá, Cửu Thắng thì nhờ ra khỏi không gian đại địa chi nguyên tương đối trễ nên thoát khỏi được một kiếp này. Có điều đại địa chi nguyên cũng khiến trong lòng bọn họ thất vọng. Sau khi quay về liên minh Cửu Minh thì cũng bế quan không hỏi han bất cứ chuyện gì nữa. Một trận đấu giữa Minh Đế với Thiết Kiếm Vương khiến Cửu U giới có được lần đại bình tĩnh đầu tiên trong ngàn vạn năm qua. U Phủ, Địa Linh Tông không còn tranh đấu nữa. Hơn nữa cự đầu lưỡng tông đều bế quan tu luyện. Còn vực chủ Phụng Thiên Thiên Uy mặc dù không phải chịu ảnh hưởng lớn như bọn U Minh nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Sau đó cũng tuyên bố bế quan. Toàn bộ cường giả đỉnh cấp của Cửu U giới nếu không phải là bế quan thì là chữa thương. Khiến Cửu U giới có được bình yên hiếm thấy. Còn lúc này người nắm quyền mấy đại tông phái đều là người của một thời đại mới. Ở phía tây của Cửu U giới,

lại càng thấy Ma Cương Môn có dây mơ dễ má không thể chối bỏ với Liên Minh Cửu Minh. Phụng Thiên lần này dám đến gây khó dễ, e rằng chính là nhận định sư tôn đã bị hòa huyền. Còn không thì bọn họ nhất định không dám. Ánh mắt Quân Thắng xạ ra hàn quang lạnh giọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, đại chiến giáng lâm phía đông cửu u giới, thành Phụng Thiên. Lúc này trong đại điện luận sự của Phụng Thiên đang tụ tập cao tầng của thành Phụng Thiên, 8 thống lĩnh, 2 đại thống lĩnh cùng 9 trưởng lão của Phụng Thiên và vực chủ Thiên Uy. Mấy năm nay sự tĩnh lặng của U Phủ và Địa Linh Tông khiến thế lực của Phụng Thiên cũng trở nên ổn định, từ 5 thống lĩnh đã tăng lên 8, đại thống lĩnh cũng có 2 người. Nếu Lôi Cương có mặt ở đây thì nhất định sẽ rất kinh ngạc. 2 đại thống lĩnh một người vẫn là đồng sư, còn người còn lại thì là một nam tử thân hình khôi vĩ, diện mục lạnh lùng, khuôn mặt như đao phủ, giữa hai con ngươi ẩn ước sát khí ngập trời. Nam tử này chính là đội trưởng của tiểu đội Vương Bài dưới tay Chiến Cuồng, Khống Thần Giả Thị Minh. Không đến ngàn năm hắn từ một tên đội trưởng tiểu đội một bước ngồi ngang hàng với đại thống lĩnh đồng sư. Tu vi cũng từ cương đế tăng đến cương thánh hoàng giai, thật khiến người ta chấn kinh. Trong 8 thống lĩnh thì có một nữ tử này da thịt như thủy tinh, mái tóc dài búi cao ở sau đầu, cả người phát ra khí tức cao quý, chín chắn, đôi mắt đẹp của nàng chú mục nhìn vực chủ Thiên Uy đang ngồi ở trên cao, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Nếu Quân Thắng ở đây nhất định sẽ đại kinh, nữ tử này chính là thê tử của Quân Thắng Thiên Linh. Lúc trước thống lĩnh thứ 5 vốn là Lôi Cương nhưng bây giờ đã đổi thành một đại hán khôi vĩ. Đại hán này song mục sáng như sao, toàn thân toát ra chiến ý nồng đậm, không khác gì Chiến Cuồng. Người này cũng là người quen của Lôi Cương, cháu của đồng sư, đồng chiến. 4 thống lĩnh trước vẫn là Chiến Cuồng, Xích Lãnh, Thiết Quân, Diên Do. Bọn họ đã trở nên trầm ổn hơn lúc trước nhiều, toàn thân phát ra khí tức giết chóc. Có thể thấy bao năm nay dưới tay bọn họ đã vấy không ít máu tươi. Một trong 2 thống lĩnh còn lại là một người đầu tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt thì chỉ có một lớp da bọc lấy xương. Cực kỳ kinh khủng, tên của người này hoàn toàn không có chút tương xứng nào với diện mạo của hắn Sinh Vân. Còn một người còn lại thì thân vận hắc bào, khuôn mặt lãnh khốc, cả người phát ra khí tức lạnh lẽo. Tên người này là Băng Vân Long. Trong 8 thống lĩnh của Phụng Thiên, ngoại trừ đồng chiến và thiên linh là cương tiên địa giai ra thì 6 người còn lại đều là cương tiên, đạo tiên thiên giai. Còn tu vi của 2 đại thống lĩnh thì đã đạt đến cương thánh huyền giai. 9 trưởng lão Phụng Thiên, ngoại trừ đại trưởng lão tu vi sâu không thể dò thì những người còn lại đều là cương tiên, đạo tiên thiên giai. Phụng Thiên vực chủ Thiên Uy, trên khuôn mặt vẫn mang nét cười như có như không, đôi mắt sâu đen khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thiên Uy lớn tiếng nói, Thiên Linh, ngươi ở trong Ma Cương Môn đã hơn 100 năm, đối với Ma Cương Môn thì rõ như lòng bàn tay, làm thế nào mới có thể công hạ Ma Cương Môn mà tổn thất ít nhất? Vực chủ, Thị Minh tình nguyện dẫn theo 2 đạo quân đi công hạ Ma Cương Môn. Thị Minh đột nhiên cùng mắt, đôi mắt tràn ngập vẻ sát khí sâu sắc nhìn Thiên Uy nói, ha ha ha, chỉ là Ma Cương Môn sao có thể để đại thống lĩnh động thủ? Nếu không phải là cố kỵ cương ma, thì bản vực chủ cũng sẽ không ngồi nhìn Ma Cương Môn cường đại rồi. Thiên Uy khuôn mặt tươi cười chậm rãi nói, trong mắt lộ ra một tia cố kỵ. Đối với Lôi Cương, Thiên Uy có sự hiểu biết nhất định, va chạm giữa Minh Đế và Thiết Kiếm Vương. Hắn thụ thương không nhẹ, nhưng bế quan gần 10 năm thì đã hồi phục như cũ. Mấy năm nay, Ma Cương Môn có thể nói là Thiên Uy nhìn nó lớn lên, ẩn ước cả 100 năm. Sau khi từ dung luyện giới truyền đến chuyện của Lôi Cương thì hắn không thể ẩn nhẫn thêm được nữa.